Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, đại hình xã tử hiện trường. Ngươi thương ta cũng đau. Đây chính là chúng ta Konoha thức tỉnh hữu nghị. Uy, Sasuke, Thúc Minh cảm khái nói. Ngươi nói nếu như khi đó chúng ta đều chết hết, Sunet bà bà có thể hay không uống say. Sau đó đem hai ta mộ phần đều một cái đau nhức thiên chân bị đá nát bấy. Thúc tá bởi vì ở cái này thế giới thiếu niên Sasuke trong trí nhớ xem qua hắn điểm Naruto cái. Chán động tác, lúc này cư nhiên cũng điểm một cái thất đại nhãn Hokage cái chán. Sau đó nói cho hắn biết, không có khả năng, ngu ngốc, nếu như khi đó chúng ta đều chết hết, cái kia cái này thế giới thì xong rồi. Mọi người đều bị Uchiha Madara vây ở Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong. Mãi cho đến thần thụ đem bọn họ chakra hấp thu hầu như không còn. Biến thành bạch Zetsu. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Ở cuối xe, ta tới nơi đây phía trước là ở một cái Osusuki di tích. Chờ chút cùng ngươi nói rõ. Thúc Minh bưng bị điểm cái chán. Cảm giác vô cùng. Vì diệu. Bất quá nghe Sasuke nhắc tới Osusuki nhất tộc sự tình. Nhìn nữa hắn áo choàng trên có chiến đấu qua vết tích. Thì biết rõ sự thái nghiêm trọng tính. Chờ chút nói. Cùng lúc đó, thiếu niên Naruto trong thân thể con kia chết bởi càng thêm tương lai Kurama cũng xác định lúc này. Thất đại nhãn Hokage cùng Uchiha Sasuke thảo luận là Osusuki Momoshiki cùng Osusuki Kinshiki. Như vậy liên quan tới Osusuki nhất thức chuyện có thể sớm hơn một chút nói cho bọn họ. Trong hình ảnh, Naruto nhìn lấy Hokage nham pho tượng, hướng Sunet bà sám hối chính mình chưa xong ước định sự tình. Chiến quốc thời đại ninja nhóm đều ý thức được là hai gia tộc không quá xa địa phương. Cái kia tòa nham bích, giống như là ôm ấp giống nhau, đem một mảnh địa phương bao quanh. Nơi đó chính là Konoha ẩn thôn kiến thiết nha, là một tốt địa phương. Trong hình ảnh Sasuke, xem phim thiếu niên trợ cùng thúc 813 đều xem hướng Hokage nham. Đó là Naruto cuộc đời mộng tưởng. Nhưng mà cái kia thời gian, nếu như bọn họ đều chết hết, vậy hắn liền thiếu Naruto một cái mạng, một cái mơ ước, nhất là trong hình ảnh Sasuke. Đánh sảng, đầu óc cũng tỉnh táo. Hắn nhìn lấy ngồi ở trên xích đu biểu tình thất lạc Naruto. Tâm lý có hậu hối hận xẹt qua. Tâm, thực sự vì ngăn trở tuyến. Loại bi thương này cảm xúc ở Sasuke tâm lý sản sinh. Lại ở giây tiếp theo bị làm lạ Naruto đánh vỡ. Không xong, chúng ta đều chết hết. Cái kia cái thuật làm sao bây giờ? Móc lửng, Tsukuyomi vĩnh cửu làm sao bây giờ? Móc lửng, ngoặc kép. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại Kakashi lão sư cùng Sakura. Hai người bọn họ muốn thế nào làm nhân loại phục hưng kế hoạch? Kakashi, Minato lão sư, Kushina tỷ xin lỗi, ta lát nữa muốn đánh con trai của các ngươi. Xuân, không biết vì sao, cũng rất nổi giận, rất muốn đánh Naruto, dùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đánh thập vĩ sức lực cỡ này. Bất quá Naruto bộ dáng kia ngược lại là đem Sasuke chọc cười. Cho dù chết, còn muốn quan tâm thế giới tương lai sao? Sasuke nói, có anh đào cùng Kakashi ở, luôn có thể nghĩ đến biện pháp a. Kakashi, Uchiha tộc trưởng, Mikoto đại nhân xin lỗi. Ta lát nữa muốn đánh con trai của các ngươi. Xuân anh đào, ngoặc kép, ta và thẻ tây lão sư cảm ơn ngươi a. Sasuke quân, thiếu niên Naruto con mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm hình bóng. Quay đầu hỏi Thúc Minh, ngươi làm gì thế luôn là liếm tay phải a ta nói bảy hỏa minh đối với hắn lộ ra một cái hoài niệm. Nụ cười, nha, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Chấm ngoặc kép, ngô, trong hình ảnh Uzumaki Naruto đột nhiên phát sinh một tiếng rên rỉ thống khổ. Sasuke sợ hết hồn. Nhanh chóng hô hoán tên của hắn. Naruto. Một. Điều này không khỏi làm người lần nữa cảm giác. Chúng ta liền thật không hiểu các ngươi Konoha thức tình cảm. Ngươi đều muốn giết hắn đi. vì sao còn có thể quan tâm hắn có đau hay không? Chờ một chút, trong hình ảnh nước kia tiếng là có ý gì? Mau nhìn cái kia tóc vàng tiểu tử Tiêu Thất Trác nhị đại nhãn Hokage nhìn thoáng qua Sasuke. Trống rỗng tay áo trái quản, cùng với Naruto vẫn quấn quýt lấy băng vải tay phải. Nguyên lai là thế này phải không? Nhị đại nhãn Hokage nói. Thất đại nhãn, trách không được lão phu ở trên thân thể ngươi cảm nhận được nhỏ bé yếu thuộc Vu Đại Ca Chakra. 10S thiếu niên Hashirama cùng còn nhỏ Tobirama ghé mắt xem giống như tuyến nhãn Hokage Tobirama. Thiếu niên Sasuke và Naruto nghe không hiểu nhị đại nhãn Hokage ý tứ. Hai hỏa động không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn lấy hình bóng. Hắn biết không lâu sau nữa trong hình ảnh sẽ công bố đáp án. Trong hình ảnh Sasuke nhớ lại chính mình khi còn bé mềm đắp đắp bộ dạng bị rung cõng trên lưng. Thúc tá nhìn về phía so với chính mình còn muốn ải nửa cái đầu Kaka. Thiếu niên ở chợ lập tức che ở giữa hai người. Kaka của ta, dung thao nhào nặn Sasuke đầu. Đối với thúc tá áy náy cười. Thúc tá, lại một lần nữa nghĩ bóp chết chính mình. Đương nhiên là một chính mình khác. Sớm muộn gì có một ngày, Kaka mặt cũng sẽ bị khắc lên Hokage Nham A. Một là tiểu Sasuke đối với Kaka chất mật tự tin. Nhưng ngay sau đó là Sasuke tiêu sái đèn bão. Kaka đột nhiên ly khai. Ác mộng một dạng diệt tộc đêm chính là của hắn chân thực. Ly khai Konoha, đi theo Orochimaru, cùng Kaka đánh một trận. Biết được chân tướng, giết chết Danzo. Gặp lại Kaka biết được dung lưng đeo toàn bộ. Kaka nụ cười ôn nhu. Cùng quyết đừng thoại ngữ là hắn sau cùng không muốn xa rời. Ka, chấm ngoặc kép. Chấm móc lờng, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Đối với tử vong, Sasuke dường như càng nhiều hơn chính là buông. Một loại rốt cuộc có thể quên đi tất cả. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút ung dung. Buông cừu hận, buông trách nhiệm, thả hiệp, niệm. Hình ảnh này để Dung thấy khó chịu. Cũng để cho hắn lại một lần nữa không gì sánh được đau lòng cái kia đến từ khác một cái thế giới. Tương lai 32 tuổi Sasuke. Một màn này, tuy là Uchiha Mikoto không thấy được, thế nhưng Uchiha Fugaku lại thấy rõ rõ ràng ràng. Coi như là thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hắn chính là dung hòa phụ thân của Sasuke. Thấy như vậy một màn, thực sự để hắn quá đau lòng. Sasuke, dung, hắn chính là cùng nơi này dung giống nhau. Nhìn lấy 32 tuổi Sasuke, tâm lý tất cả đau lòng đứa con trai này. Trong hình ảnh không hiểu truyền đến một giọt lại một tích tiếng nước. Sasuke mờ mịt mở mắt ra. Vẫn là một cái trăng tròn chi đêm. Vô luận là cửu vĩ chi loạn, Uchiha diệt tộc đêm, Konoha tan vỡ kế hoạch. Dường như không có một cái trọng yếu ngày buổi tối đều là viên nguyệt. Người rốt cuộc đã trở về. Chấm móc lờng, Naruto thanh âm yếu ớt ở Sasuke bên tai. Sasuke quay đầu đồng thời phát hiện cánh tay trái của mình vô cùng đau đớn. Đừng nhúc nhích, sẽ chết. Không chút máu. Chấm móc lờng, bọn họ bị thương rồi sao? Móc lờng, bởi vì hình bóng chỉ có thể nhìn thấy hai người vai ở trên. Sở dĩ cũng không biết bọn họ tổn thương ở nơi nào. Chỉ là nhưng từ gương mặt tình huống đến xem, Naruto đầu bị tiếp được càng rất một ít. Dung mạo đều có chút biến dạng. Hỗn đản Sasuke. Thiếu niên Naruto không vui. Ngươi cái này nhất định là cố ý à. Hướng về phía bản đại gia anh tuấn mặt hạ thủ. Hỗn đản. Xú Sasuke. Bởi vì đoán được bảy hỏa minh trong miệng hai người đại giới. Là cái gì? Thiếu niên Sasuke khó được không nói chuyện. Naruto cũng thành thật xuống tới. Vì sao? Sasuke ngây ngốc mà nhìn ánh trăng. Không tiếc như vậy cũng muốn gây trở ngại ta. Một ta dấn thân vào hắc ám. Mỗi cá nhân đều nỗ lực cùng ta chặt đứt quan hệ. Mà ngươi, Sasuke ký ức, là Naruto ở dưới cầu cùng hắn nói. Hai người thực sự đánh một trận nói. Khả năng ai cũng biết chết. Thế nhưng ngay cả như vậy cũng sẽ không bỏ rơi hắn. Mà trong hình ảnh Naruto bắt đầu kéo đông kéo tây. Cuối cùng đem Sasuke kéo cấp nhãn. Hành mau trả lời ta. Móc lờng. Thiếu niên Sasuke nhìn chằm chằm hình bóng. Hắn cũng muốn biết, vì sao Naruto đến rồi loại tình trạng này đều còn không chịu buông tha hắn. Vì sao, sao, sẽ đối hắn như thế? Trong hình ảnh Naruto quay đầu, hai người con mắt cách xa nhau chỉ có không biết đến nửa cánh tay khoảng cách. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Ngươi đang nói cái gì? Đây coi là gì gì đó đáp án. Ngươi cái này ở cuối xe. Thiếu niên Sasuke cảnh không chịu nổi trước gấp rồi. Nhìn ngươi phía sau cái mông những người bạn này thẻ. Ngươi nói cũng là bởi vì bằng hữu. Naruto bị Sasuke sợ hết hồn. Cái mông không dám di chuyển. Chỉ có thể nửa người trên hướng gara bên kia di động một điểm. Ngươi đột nhiên phát cái gì hỏa nha? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề này sẽ rất khó trả lời. Trong hình ảnh Sasuke cũng đang chuẩn bị bạo phát. Bởi vì hắn thực sự không minh bạch Naruto rốt cuộc là ý gì. Từ hắn ly khai Konoha. Đến hắn muốn rơi vào hắc ám gia nhập vào hiểu. Mỗi một lần đều là câu này bằng hữu. Liền hắn đều không hiểu nổi. Bạn của Konoha đến cùng ý vị như thế nào? Câu này ta nghe chán ngán. Đối với ngươi mà nói, ta đến cùng ý vị như thế nào? Trong hình ảnh, Naruto nhìn lấy bóng đêm. Ngươi muốn hỏi như vậy, ta cũng không hiểu những thứ này. Chỉ là, nhìn lấy ngươi bị phụ trách đau nhức phi tiêu pháp thích ứng bộ dạng. Lòng, cũng thật đau a. Trầm tĩnh, toàn bộ thế giới xem phim khu đều trầm tĩnh. Hôm nay cập nhật ba, ngươi thương ta cũng đau. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.